Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô chưa bao giờ nợ hắn cái gì. Mạnh Hạ ngẩng đầu lên, khóe miệng co quắp, quẹt ra một nụ cười khổ. Đã từng đoạn tuyệt sạch sẽ với hắn, vậy mà cho tới bây giờ lại không ngừng dây dưa. Từ tiên sinh, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, Nhạc Nhạc không phải con của ngài. Ngài nếu như không tin, bây giờ khoa học kỹ thuật rất phát triển, ngài có thể đi làm giám định ADN. Từ Dịch Phòng nheo nheo mắt lại, đi đến bên cạnh cô, đối diện trực tiếp với ánh mắt của cô. Mạnh Hạ, không cần phải thử lừa gạt tôi một lần nữa. Trong nội tâm của Mạnh Hạ cảm thấy buồn cười, ai có thể lừa được Từ Dịch Phong anh? Bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh ngài đi làm xét nghiệm, nhưng mà trước đó Từ tiên sinh, ngài có thể đưa cho tôi, để tôi đưa con gái về nhà hay không? Mạnh Hạ khách khí nói ra. Không nghĩ sẽ gặp được Nhạc Nhạc, nhưng Từ Dịch Phong lại lạnh lùng cự tuyệt. Nhạc Nhạc là một mầm non trong tận xương tủy của cô, chỉ cần đụng nhẹ vào cô là cô sẽ kinh động. Mạnh Hạ đột nhiên liều lĩnh gào thét lên. Vì cái gì? Tôi đã nói rõ ràng con bé không phải là con gái của anh. Vì cái gì? Từ Dịch Phong lẩm bẩm nói. Từ cái ngày bỏ thuốc tôi trở đi, Mạnh Hạ, làm sai thì chính mình phải chịu. Mạnh Hạ giật mình ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn hắn. Đôi mắt hắn bạch phân minh, tràn đầy vẻ không thể tin được. Ký ức của 5 năm trước nhất thời bị xé toạc ra, trong ngực như bị thứ gì đó nặng nề đập phá, buồn bực đau nhức, toàn thân đều đau ê ẩm, viền mắt đỏ bừng. Cô khẽ mở to đôi mắt. Tôi chưa từng cho anh uống thuốc. 5 năm trước cô đã muốn giải thích với hắn ngay, nhưng mà hắn lại không cho cô một tia cơ hội nào. Đêm hôm đó hắn hận cô, tùy ý phát tiết bất mãn, cô đau đến mức cả người cuộn lên. Về sau khi Mạnh Hạ bỏ đi, cô cảm thấy câu giải thích này vĩnh viễn sẽ không nói ra lần nữa. Cho dù là sẽ có một ngày cô đối với hắn sẽ nói ra, thì hắn có tin hay không? Sẽ không. Quả nhiên đúng là như vậy. Từ Dịch Phong phát ra một tiếng cười khinh miệt. Lý nước kia là cô đưa cho tôi. Mạnh Hạ lắc lắc đầu, cũng không muốn nói thêm gì nữa. Chuyện cũ năm xưa bây giờ lại lôi ra thì có ý nghĩa gì? Cô đã sớm bị đả kích của Từ Dịch Phong mà chết lặng. Từ tiên sinh, mặc dù tôi chưa có học xong đại học, nhưng cũng hiểu được luật pháp. Ngài bắt giữ con gái của tôi phi pháp, tôi nghĩ một khi truyền thông biết được thì hình tượng của ngài cũng không tốt. Mạnh Hạ không có gì để căn cứ vào, nhưng hắn là nhân vật của công chúng, chắc là cũng có kiêng kỵ. Truyền thông, tôi lại muốn nhìn xem một chút ai dám báo. Hắn nói năng khí phách hỏi ngược lại. Mạnh Hạ trong lòng nghẹn nghẹn, đúng vậy, đây là giai cấp khác biệt. Cô sớm đã biết hắn và cô lúc này đã sớm có một cái hào sâu rộng tận xương tủy, cả đời cũng không thể vượt qua. Từ Dịch Phong nhìn thấy ánh mắt của cô, trong tích tắc ảm đạm xuống. Cô muốn mở miệng nhưng cuối cùng lại bị chặn lại ở đôi môi. Trong ánh mắt của hắn vướng vào rất nhiều cảm giác, một tình yêu đơn độc không giấu giếm của ngày xưa. Cái loại ánh mắt đó làm cho hắn không giải thích được nên phiền loạn vô cùng. Mạnh Hạ cúi đầu xuống, giọng nói run run. Từ tiên sinh, sau khi ngài làm xong xét nghiệm thì thông báo cho tôi sớm một chút. Mấy ngày này phiền ngài chăm sóc con gái của tôi. Buổi tối ngủ đứa nhỏ này sợ tối, trong phòng hãy để lại một chiếc đèn. Với lại con bé bị dị ứng với tôm. Trong lúc nhất thời cô cũng không biết phải nói thêm gì, sẵn dò đất quãng một chút rồi bỗng nhiên xoay người, nước mắt theo gương mặt lặng lẽ rơi. Chỉ là hắn không kịp nhìn thấy mà thôi. Tiểu Ất đã sớm đóng cửa tiệm hơn bình thường, vội vã chạy về nhà, nhưng lại không ngừng lo lắng. Cô ấy hận vừa rồi không nên đồng ý với Tiểu Hạ, để cho cô ấy một mình đi gặp tên họ điên họ Tử kia. TV ở trong phòng khách mở ra, âm thanh rất lớn. Cô muốn mượn cái này để phân tán suy nghĩ, nhưng vẫn không thành công. Cô rít sao nhíu chặt mì lại, ở trong phòng đi tới đi lui. Rõ ràng tiết trời đã ấm lên, nhưng phía sau cô lại toát lên một trận mồ hôi, toàn thân lạnh buốt. Tiểu Giáp vừa mới tỉnh ngủ mơ màng đi ra, thấy cô không ngừng đi qua đi lại, bộ dạng vô cùng bất an liền hỏi. Ất Ất, sao mà làm sao mà trắng bệnh như vậy? Anh đừng làm phiền, nhanh nhanh cút vào phòng của anh đi. Tiểu Ất tức giận nói ra. Anh trai của em đã sớm thoát thai, hoán cốt rồi, làm sao lại không muốn gặp anh đến như vậy? Tiểu Giáp ngồi trên ghế sofa, khẽ kéo chiếc ghế kéo cả kéo kẹt vang lên. Nói xem chuyện gì vậy, nói không chừng ca ca có thể giúp được chút gì đó. Tiểu Ất thất bại xoa xoa lên thái dương vô lực nói. Nhạc Nhạc bị Từ Dịch Phong mang đi. Khóe miệng đang mỉm cười của Tiểu Giáp bỗng chốc cứng ngắc lại. Cái gì? Hắn lên tiếng hỏi ngược lại, sau đó lập tức đứng lên, xả đôi dép vào, nổi giận đùng đùng xông ra ngoài cửa. Tiểu Ất bất lực, suy nghĩ đến lúc trước, có khi Tiểu Giáp lúc này muốn đi tìm Mã Tấu, nên vội vàng chạy đến kéo hắn lại. Anh đứng lại đó cho em, anh đi đâu? Tìm Từ Dịch Phong tính sổ. Vài tiếng giễu cợt. Thôi đi. Tiểu Hạ đâu? Tiểu Giáp quát lên. Đi tìm Từ Dịch Phong. Tiểu Ất, đầu óc em hư rồi sao? em có thể để cho cô ấy đi một mình hay sao? Anh nghĩ là em đồng ý. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net